Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 221, bắt giết Cửu Vĩ Linh Hồ. Cửu Khúc Thiên Cung Hoàn Hồn Thảo bị người đánh cắp. Chuyện này lập tức liền oanh động thiên linh giới. Dù sao, đây chính là một gốc chuẩn đế dược a. Rất nhanh, lại có tin tức truyền ra. Đánh cắp hoàn hồn thảo cái vị kia đạo tặc, người mang cửu thiên đỉnh tiêm thân pháp, chỉ xích thiên nhai, đến từ đạo thiên tông. Lần này, toàn bộ thiên linh giới đều ồ lên. Đạo thiên tông, mặc dù cũng là một cái tông môn, nhưng này cái tông môn, tại thiên linh giới bên trong, lại là chỉ có danh tự, không có bất kỳ cái gì căn cơ, là một người người kêu đánh tồn tại. Nếu không phải nó căn cơ khá mạnh, chỉ sợ sớm đã phai mờ tại trong lịch sử. Bây giờ, thời gian qua đi mấy năm, lần nữa bị lật ra đến, tất cả mọi người trí nhớ đều bị lập tức tỉnh lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên linh giới cũng bắt đầu khắp nơi đang tìm kiếm Trần Nặc tung tích, mong muốn từ trên người hắn tìm về riêng phần mình tông phái đã từng di thất đồ vật. Càng thêm muốn có được cái kia môn cửu thiên đỉnh tiêm thân pháp chỉ xích thiên nhai. Mà lại, còn có thể thuận tiện cầm hoàn hồn thảo, đổi cửu khúc thiên cung một cái nhân tình. Cớ sao mà không làm đây? Ngay tại Trần Nặc sử dụng đủ loại thủ đoạn, che giấu cửu khúc thiên cung dò xét thủ đoạn, trốn đông trốn tây thời điểm, thiên linh giới lại phát sinh khác một kiện đại sự. Nghe đồn, có người tại cái kia vùng cực bắc thiên sơn đỉnh bên trên gặp được một đầu cửu vĩ linh hồ yêu linh sôi nổi ở nơi đó. B lần này, tất cả mọi người điên cuồng. Nếu là một đầu chân chính cửu vĩ linh hồ, có lẽ còn không ai dám trêu chọc. Dù sao, đây chính là chỉ thiếu chút nữa liền có thể địch nổi chân chính thần thú tồn tại. Đáng tiếc, cái này cửu vĩ linh hồ bây giờ chỉ còn lại có một đạo yêu linh, này thì tương đương với một con chân long mất đi lực lượng cùng nanh vuốt rơi vào trước mặt mọi người. Này loại, có thể không có mấy người có thể ngăn cản. Dù sao, này cửu vĩ linh hồ yêu linh có thể là một cái vật đại bổ. Đừng nói hoàng giả, coi như thánh nhân đem nuốt chi, lực lượng thần hồn đều có thể tiến rất xa. Một ngày này, tất cả mọi người tuôn hướng vùng cực bắc, các đại tộc bày thế lực, dồn dập phái người tiến đến, đem Lâm Thiên cùng Trần Nặc trên thân hai người lực chú ý thật to phân tán. Chỉ là không có mấy ngày, lại một cái tin tức kinh người truyền đến. Vạn Linh Thành coi trời bằng vung, tại Thiên Sơn đỉnh chặn Kỳ Lân thánh tộc bước chân, đem cái kia cửu vĩ linh hồ yêu linh đem thả chạy. Lần này, tất cả mọi người ồ lên, liền Vạn Linh Thành đều ra tay rồi. Xem ra nghe đồn dĩ nhiên cũng là thật. Cái kia cửu vĩ linh hồ chính là Vạn Linh Thiên Đế bên người một con kia. Người trong thiên hạ này dám đối với hắn linh hồ ra tay, thật sự là gan lớn a. Có người không khỏi cảm khái, nghe nói như thế, cũng có người xem thường. Có cái gì gan lớn không gan lớn, bây giờ Vạn Linh Thiên Đế tự thân đều khó bảo toàn. Các thế lực lớn, liền đối bản thân hắn ra tay lá gan đều có. Đối bên cạnh hắn, đã từng một đầu linh hồ động thủ, lại đáng là gì? Nghe vậy, vô số người không phải do một trận sụt xịt. Tưởng tượng năm đó, Vạn Linh Thiên Đế là hạng gì uy phong tồn tại, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian, liền biến thành dạng này. Theo mấy ngày trước, Đông Hải bờ, đám kia thánh nhân đối nó ra tay về sau, Thiên Đế uy danh liền rớt xuống ngàn trượng. Vô số người đối với hắn vô địch tên biểu thị ra nghi vấn. Còn có thật nhiều người bắt đầu cho rằng Lâm Thiên vị này Vạn Linh Thiên Đế bất quá chỉ là sinh một cái tốt thời đại thôi, không có đủ nhiều nhân tài mới nổi cùng tuyệt đỉnh thiên tài. này mới khiến cho hắn độc lĩnh NS. Trên thực tế, hắn cũng là khó khăn lắm chỉ có thiên đế thực lực. So với mặt khác thời đại thiên đế, cũng không có mạnh, thậm chí còn có âm mưu luận người, cho rằng Lâm Thiên vị này vạn linh thiên đế, sở dĩ có thể xưng bá một thời đại, hoàn toàn là bởi vì hắn đố kỵ người tài, đồng thời làm việc bá đạo, ra tay tàn nhẫn, đem cái kia toàn bộ thời đại thiên tài, đều tại không thể trưởng thành trước đó, trực tiếp bóp chết. Để chứng minh thuyết pháp này, những người này còn xuất ra Kỳ Lân thánh tộc sự tình. Làm ví dụ, cho rằng Lâm Thiên là cố ý khiêu khích Kỳ Lân thánh tộc. Sau đó kiếm cớ, đem tộc bên trong đế dược, cho cường thủ hào đoạt. Đối với cái thuyết pháp này, Vạn Linh Thành cùng với rất nhiều Lâm Thiên tín ngưỡng người, dồn dập biểu thị ra phản bác. Đáng tiếc, này âm thầm tựa như là có một đôi bàn tay vô hình tại thôi động. Sự tình không chỉ không có bị giải thích rõ ràng, ngược lại càng tô càng đen. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, toàn bộ thiên linh giới đối với Lâm Thiên đều là tiếng mắng một mảnh. Ha ha, tín ngưỡng chi đạo, có âm thầm thôi động tất cả những thứ này đầy tay. Nhìn thấy loạn dâng lên thiên linh giới, không khỏi phát ra cười lạnh. Trong mắt bọn hắn, Lâm Thiên là dựa vào lấy tín ngưỡng lực mới có thể trở lại đỉnh phong. Bây giờ không có tín ngưỡng, coi như thủ đoạn khác nghịch thiên, cũng khó có thể nhấc lên gió to sóng lớn gì. Bây giờ thiên đế đây là đứng ở trên đầu gió đỉnh sóng A, Phong Khải Sơn đứng tại Vạn Linh Thành. Bên trong, nhìn trên trời tòa kia đế cung, tự lẩm bẩm. Hai đầu lông mày thần sắc lo lắng, làm sao cũng không che giấu được. Hiện tại tùy ý một cái kẻ ngu đều có thể nhìn ra được, trận này Trường Phong Ba đều là hướng phía Lâm Thiên chỗ đi. Chỉ cần hắn lần nữa hiện thân, này thiên linh giới sợ rằng sẽ lập tức biến thiên. Phụ thân, Kỳ Lân thánh tộc còn đang đuổi bắt cái kia cửu vĩ linh hồ yêu linh, chúng ta nên làm cái gì? Phong Thanh Nhi đi tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Tùy theo Lâm Thiên, bọn hắn Vạn Linh Thành bây giờ cũng là bấp bênh, sở dĩ hiện tại còn không người động đến bọn hắn, hoàn toàn là bởi vì những người kia cảm thấy chỉ muốn thu thập Lâm Thiên, bọn hắn Vạn Linh Thành liền không đáng giá nhắc tới. Vạn năm trước chúng ta đã làm một lần chuyện sai, lần này không thể lại sai. Phong Khải Sơn ngửa mặt lên trời thở dài, lẩm bẩm nói, chúng ta Vạn Linh Thành cùng thiên đế vốn là một thể. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cái kia cửu vĩ linh hồ yêu linh, nếu là người đứng bên cạnh hắn, như vậy chúng ta tự nhiên muốn liều lấy hết tất cả, hộ nó chu toàn. Ta hiểu được. Phong Thanh Nhi khẽ vuốt cằm, sau đó xoay người đi truyền đạt Phong Khải Sơn ý tứ. Không bao lâu, Vạn Linh Thành bên trong mấy vị chân nhân cấp nhân vật dồn dập xuất quan, đi đến trên trời, cố gắng ngăn cản đám người kia vây bắt. Đáng tiếc, bọn hắn mặc dù kiệt lực mà làm, nhưng mong muốn cửu vĩ linh hồ yêu linh người thực tế nhiều lắm. Trải qua đại chiến xuống tới, Vạn Linh Thành chân nhân đều vẫn lạc hai vị, có thể nói là nguyên khí tổn thương nặng nề, đến mức chân nhân phía trên thánh hiền, mặc dù đều biết nơi này phát sinh sự tình, nhưng tất cả mọi người đều duy trì ăn ý, ai cũng không dám ra tay, bởi vì bọn hắn cái này cấp bậc cường giả, chỉ cần vừa động thủ, cái kia tất nhiên là một trận không chết không thôi chiến đấu. Tại người nào đều không là một chuyện tốt, nhất là tại hiện tại, tình huống còn chưa sáng tỏ, Lâm Thiên đều còn chưa chết tình huống dưới, những người này càng thêm cẩn thận. Phụ thân, muốn không ngăn được, Vạn Linh Thành bên trong, Phong Thanh Nhi lần nữa tìm được Phong Khải Sơn, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy vẻ mệt mỏi. Ngắn ngủi giao thủ nửa tháng trôi qua, bọn hắn Phong gia liền chết hơn 10 vị hoàng giả. cổ hoàng cùng thánh hoàng đều có vài vị, chớ nói chi là còn có hai vị chân nhân ngã xuống. Tại đây đạo gian thời đại gần ngàn năm đến, trừ bỏ lần trước Lâm Thiên ra tay bên ngoài, đây là thiên linh giới lần thứ nhất bùng nổ như thế đại chiến thảm liệt, làm cho Phong gia cơ hồ là đã vô lực tiếp nhận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.